Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 539, con đường gập ghềnh. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Loại lý luận này, Danzo mới là lần đầu tiên nghe nói. Đừng nói hắn, ngay cả Orochimaru ngồi bên cạnh, cùng vị trưởng quan nghiên cứu. Giờ phút này cũng đều nhíu chặt lông mày. Lâm vào suy tư, bất luận là Orochimaru, hay vị trưởng quan nghiên cứu, đều bị tầm mắt hạn chế. Đối với tầm quan trọng của việc gom đủ 7 loại thuộc tính chakra, đều không đủ coi trọng. Đối với tác dụng của âm dương độn trong nghi thức dung hợp, cũng nhận thức không đủ. Cho nên bọn họ căn bản không có phát hiện thiếu sót chí mạng tồn tại trong nghi thức dung hợp của Hiruko. Mà sau khi nghe Hyuga Kagami trình bày, bọn họ mới sợ hãi cả kinh, hậu chi hậu giác, ý thức được sơ sẩy trước đó của mình. Cho tới giờ khắc này, Orochimaru mới thu hồi thong dong trên mặt, con ngươi như rắn trong hốc mắt liếc về phía Hyuga Kagami. Thầm nghĩ, không nghĩ đến tổ chức Kami nghiên cứu về ảo huyền thuật, dĩ nhiên đã sâu đến cấp độ này. Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Orochimaru chưa có phục qua người nào, nhưng lý luận Hyuga Kagami đưa ra, làm hắn không thể không phục, đồng thời, cũng khiến hắn thêm cảnh giác với tổ chức Kami. Cộc cộc, dùng sức gõ mạnh rễ trượng trong tay, Danzo phá vỡ an tĩnh ngắn ngủi trong phòng họp, hỏi Hyuga Kagami, ngươi nói lão phu ở phương diện này tồn tại ưu thế. Chẳng lẽ là chỉ trong người lão phu cũng đã ẩn chứa âm thuộc tính chakra cùng dương thuộc tính chakra? Không cần lo lắng hai loại thuộc tính chakra âm độn và dương độn không đủ sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, Danzo lông mày thả lỏng, ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng bớt nói ra. Nếu đã như thế, vậy còn cái gì đáng để lo lắng chứ? Sự tình không đơn giản như vậy. Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami giải thích nói, ta trước đó cũng đã nói, thân thể ngươi có chút đặc thù, ngươi mặc dù cấy ghép Sharingan cùng tế bào Hokage đệ nhất, nhưng thủ pháp quá mức thô ráp, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, hừ, thay bằng nói là dung hợp, còn không bằng nói là hai cỗ lực lượng này, tạm thời sống nhờ trong người ngươi, điểm này chắc chắn ngươi càng rõ ràng so với ta. Nói xong, ánh mắt Hyuga Kagami nhìn về phía cánh tay phải của Danzo. Trước đó vì hạn chế kỹ thuật, thủ pháp Danzo cấy ghép, là thuộc về loại thấp nhất, cũng là không ổn định nhất. Dung hợp thân thể, cái cánh tay phải khảm đầy Sharingan của Danzo, thậm chí còn không thuộc về bản thân hắn, mà phương thức hắn cấy ghép tế bào đệ nhất, cũng 10 phần thô bạo, không phải cấy ghép phương diện tế bào. Mà là trực tiếp đem huyết nhục đệ nhất cấy vào người. Cũng là một loại, dung hợp thân thể, giống cánh tay phải, mà trong tất cả loại dung hợp gen, là triệt để nhất, mặc dù tỷ lệ thất bại cực cao, nhưng một khi thành công, liền sẽ phi thường ổn định. Tỷ như lúc đầu Hyuga Kagami chính là dung hợp tất cả gen ẩn của tộc Hyuga. Lấy thể chất yếu đuối của bản thân, cưỡng ép mở ra Tensei gần. Không có bất kỳ hiện tượng bài xích hay bạo tẩu gì. Dung hợp tế bào, thì kém hơn, nhưng sau khi thành công, cũng sẽ hướng tới ổn định. Hyuga Kagami tiến hành giải phẫu cấy ghép tế bào đệ nhất cho Shisui. Chính là điển hình của phương diện, dung hợp tế bào, dung hợp thân thể, có thể nói là hạ đẳng nhất, cũng là không ổn định nhất. Nhưng dù vậy Danzo vẫn may mắn thành công. Tuy nhiên thân thể hắn cũng sẽ một mực ở dưới uy hiếp của sự bài xích và bạo tẩu. Điểm này, ở nguyên thời không, có thể nhìn ra từ trận chiến giữa Danzo và Sasuke kia. Ở trong trận chiến kia, Danzo bởi vì chakra tiêu hao quá lớn, dẫn đến cân bằng giữa âm độn và dương độn trong người bị đánh vỡ. Huyết nhục Hokage đệ nhất cấy vào người nháy mắt bạo tẩu. Thiếu chút nữa thì đem hắn biến thành một gốc thụ mộc vô chi. Ngươi dám, nghe được Hyuga Kagami không khách khí như vậy đánh giá việc cấy ghép của mình. Danzo bị bóc trần nội tình, khuôn mặt liền âm tình bất định, nhưng cũng vì lúc này Hyuga Kagami thẳng thắn, mà tận chỗ sâu trong thâm tâm. Danzo đối với vị viêm ma, độc mồm độc miệng trước mắt, lại nhiều thêm một tia tín nhiệm hiếm có. Hyuga Kagami hoàn toàn không thèm để ý Danzo đang thẹn quá hóa giận. Vẫn lạnh lùng như cũ nói, cân nhắc đến trong thân thể ngươi có quá nhiều huyết nhục và thân thể người khác. Đặc biệt là huyết nhục Hokage đệ nhất, cho nên lúc chọn lựa huyết kế giới hạn để dung hợp. Hai loại huyết kế giới hạn đại biểu, thổ, và, thủy, nhất định phải hơi yếu một chút. Đồng thời, ngươi còn phải biết rõ thuộc tính chakra của nguyên chủ nhân cái tay kia. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan tất cả thuộc tính chakra cân bằng. Ở cái vấn đề mấu chốt này, Hyuga Kagami cơ hồ không có giấu giếm, đem tất cả hạng mục cần chú ý mà hắn biết nói thẳng ra. Bởi vì loại, chuột bạch, vừa có tài lực, vừa có can đảm tiến hành cải tạo thân thể bản thân. Nhìn khắp nhẫn giới cũng không thấy nhiều, thuộc về loại tài nguyên cực kỳ khan hiếm, cho nên Hyuga Kagami nhất định phải đào móc tới mức lớn nhất. Giá trị dò đường, của Danzo, để Danzo hảo hảo đi tìm một chút tuyến đường thuận lợi để đi hết con đường gập ghềnh tới mục tiêu. Thu nạp tất cả huyết kế. Này, sau khi trải qua chấn kinh ban đầu, Orochimaru lúc này cũng chậm rãi khôi phục thần sắc. Hắn nhạy cảm phát giác tâm tư của Hyuga Kagami, đoán được tổ chức Kami ở phương diện hỗ trợ Danzo không có tàng tư. Hơn phân nửa cũng là giống mình. Mang tâm tư xem Danzo là chuột bạch, kết quả là, trên mặt hắn lần nữa treo lên nụ cười trêu tức như có như không. Nói với Danzo, ta có thể dùng kỹ thuật của ta, giúp ngươi tiến hành một lần kiểm tra toàn diện cùng cải tạo thân thể. Để thân thể ngươi trước khi tiến hành nghi thức, càng thêm ổn định một chút, Orochimaru ở phương diện cải tạo nhân thể, có thể nói là đứng đầu nhẫn giới. Lấy chính bản thân Orochimaru làm ví dụ, thân thể hắn cơ hồ đã bị cải tạo thành gần như không có điểm yếu hại. Lại thêm, thế thân thuật, đặc thù của Orochimaru, muốn thông qua thể thuật cùng nhẫn thuật phổ thôn đánh chết hắn. Cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng thần thái ngữ khi nói chuyện của Orochimaru, lại quá mức trêu tức, đặc biệt là phối hợp thêm cặp mắt rắn kia. Làm cho người ta cảm giác như có mấy chữ âm mưu viết trên mặt. Hyuga Kagami nhíu mày lại, hung hăng trợn mắt nhìn Orochimaru một cái, như muốn dùng ánh mắt truyền một cái tin tức cho Orochimaru. Này, ngươi sao lại đem chuyện xem Danzo là chuột bạch biểu hiện ra lộ liễu như vậy? Orochimaru nhếch miệng cười mỉm, quăng trở về cho Hyuga Kagami một cái ánh mắt, tựa như lại nói: yên tâm đi, Danzo cho dù biết rõ chúng ta xem hắn là chuột bạch, thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nhìn Hyuga Kagami và Orochimaru giao lưu ánh mắt, Danzo mặt trầm như nước. Đúng như dự đoán của Orochimaru, Danzo mặc dù chưa rõ ràng tổ chức Kami và Orochimaru mang tâm tư gì, nhưng cũng đã phỏng đoán ra 7-8 phần, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng trí cao vô thượng, leo lên đỉnh phong quyền lực, hắn không ngại bị tổ chức Kami và Orochimaru lợi dụng. Huống chi, ở trong mắt hắn, đến cùng là tổ chức Kami và Orochimaru đang lợi dụng thân thể và thế lực của hắn để làm thí nghiệm. Hay là hắn đang lợi dụng tổ chức Kami và Orochimaru cung cấp kỹ thuật, đạt thành mục đích riêng mình, trước mắt còn chưa rõ đâu. Tất cả những thứ này chỉ có thể để cho thời gian phán định. Cách chương.